Phương Minh cười ha hà đáp lời. Cậu nhận ra được kế tiếp lão Phương muốn nói gì? Vì vậy trực tiếp nói trước ngăn chặn câu nói của ông ta trong họng. Hương Thiên Tầm quả thật là cậu có, nhưng cũng không có nhiều, là sư phụ để lại cho cậu. Lúc trước khi sư phụ trợ giúp một người đã được người đó tặng cho. Tổng cộng cũng có 1 cân nhưng khi lưu lại cho cậu cũng chỉ còn 200 gram. Hôm nay đã đốt 3 gram. Đối với Phương Minh đây đã là một cái giá lớn. Thứ quý giá này dùng một ít thì thiếu một ít, mà nó lại có tác dụng lớn đối với việc tu luyện của cậu. Cho dù thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không bán. Lão Phương nghe thấy lời nói của Phương Minh thì thất vọng vô cùng. Nhưng mà ông ta cũng hiểu, đồ tốt như vậy nếu đổi lại là ông ta thì ông ta cũng sẽ không bán. Ngàn vàng đều không bán. Những chuyện vừa xảy ra dưới lầu, lại thêm lời nói của lão Phương khiến cho ánh mắt mọi người nhìn về phía Phương Minh đã biến đổi. Người trẻ tuổi này thật sự là thâm bất khả trắc nha. Thâm bất khả trắc, sâu không lường được các vị, tôi và bạn của tôi cũng nhau mở cửa hàng ở đây. Về sau tất cả mọi người đều là hàng xóm láng giềng. Sau này còn mong mọi người quan tâm nhiều hơn, phía dưới lầu chỉ là một trong những sinh ý của chúng tôi. Trên lầu này chúng tôi kinh doanh sinh ý khác, nghe thấy lời nói của Phương Minh mọi người lại bắt đầu đánh giá lầu 2. Trong lầu trừ mấy tấm bình phong thì bọn họ chẳng còn nhìn thấy đồ đạc gì nữa. Mọi người không cần nhìn, tầng này tôi không bán đồ. Phương Minh cười lớn, cậu biết những lời tiếp theo của cậu sẽ khiến mọi người rối loạn nhưng vẫn nói ra. Hẳn là mọi người cũng nhìn thấy tên cửa hàng chúng tôi là Vu Đạo. Sở dĩ lấy cái tên này là bởi vì chuyện làm ăn chính của chúng tôi liên quan tới. Xem phong thủy, đoán mệnh bát quái. Khu tà tránh tai, hiểu nạn người sống, an hồn người chết, cách chương.